tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, người nghĩ tu luyện à? Phong Kim Thành 6 gia tộc lớn nhất, Liễu Gia chính là một người trong đó. Liễu Gia ở Phong Kim Thành chủ yếu doanh nghiệp, chính là vũ khí pháp bảo, nhiều lấy cao giai vũ khí làm chủ, mà bản thân cũng có 3 cái linh thạch quáng mạch, sản xuất khá là không tầm thường, mang vào doanh nghiệp bên trong, cũng có chút trận pháp, những này đều cho Liễu Gia mang đến cuộc cải kinh người. Nhưng hôm nay, Liễu Gia lâm vào một nguy cơ, đó chính là luyện khí sư. Liễu Gia tổng cộng có 3 tên cao giai luyện khí sư. Một tên trong đó cửu giai luyện khí sư, 2 tên cấp 8 luyện khí sư. Này 3 tên luyện khí sư, dường như đại gia bình thường bị Liễu Gia cung dưỡng, cực kỳ phi phàm, nhưng bây giờ, có 2 tên luyện khí sư đều bị đào đi rồi. Như chỉ là 2 tên cấp 8 luyện khí sư, còn có đường lùi, nhưng bây giờ là một gã cửu giai luyện khí sư cùng cấp 8 luyện khí sư bị đào đi. Chỉ còn dư lại một tên cấp 8 luyện khí sư. Chỉ còn dư lại một tên cấp 8 luyện khí sư. Liễu Gia cao giai vũ khí luyện chế tất nhiên chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Tuy nói sự ảnh hưởng này trong thời gian ngắn khó có thể nhìn thấu, nhưng là thời gian dài chính là một cực kỳ kinh khủng. Luyện khí tuy rằng có thể mang đến kinh người lợi nhuận, nhưng là cấp thấp vũ khí, cấp trung vũ khí lợi nhuận, nơi nào so sánh với một cái cao giai vũ khí lợi nhuận. Một cái cao giai vũ khí mang đến lợi nhuận, nhưng là có mấy triệu linh thạch, thậm chí mấy ngàn vạn linh thạch, hơn 100 triệu linh thạch. Liễu Gia trong đại sảnh, đương đại Liễu Gia gia tộc Liễu Phi Hồng sắc mặt âm trầm cực kỳ. Một cổ vô hình khí áp bao phủ phòng khách, khiến người ta cũng không dám thở mạnh một hồi. Đại ca, một người trung niên nam tử nhanh chóng chạy vào, là Liễu Gia tam lão gia Liễu Phi Hằng. Lại có 3 tên luyện khí sư đi rồi, đều là ngũ giai luyện khí sư. Liễu Phi Hồng sắc mặt càng thêm âm trầm, đáng ghét, những này bạch nhãn lang. Liễu Gia nhị lão gia Liễu Phi Hùng tức giận hừ đạo: trong ngày thường, chúng ta Liễu Gia đối với bọn họ nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho bọn họ thù lao đều so với những gia tộc khác, những thế lực khác cao hơn trên rất nhiều. Nhưng là, bọn họ đã vậy còn quá làm. Vũ Nhi, ngươi có thể có tra xét đến cái gì? Liễu Phi Hồng hướng về bên trái một tên thanh niên nhìn lại. Người thanh niên này là Liễu Phi Hồng nhi tử, Liễu Minh Vũ, đã bắt đầu tiếp thu quản lý Liễu Gia tất cả. Bản thân là một tên pháp tướng cảnh tu sĩ, ở Phong Kim Thành xem như là thiên tài tu sĩ. Cha, trải qua ta tra xét, này sau lưng không chỉ là có Tống gia ảnh tử, còn có thành chủ phủ ảnh tử. Liễu Minh Vũ nói, thành chủ phủ. Liễu Phi Hùng ánh mắt hơi đổi. Thành chủ phủ cũng tham dự trong đó. Liễu Phi Hằng sắc mặt cũng khó nhìn lên. Thành chủ phủ. Liễu Phi Hồng ánh mắt hơi động, nhìn về phía Liễu Minh Vũ. Việc này nhưng là thật sự. Trải qua Hải Nhi nhiều mặt tìm hiểu, việc này có 7/10 là thật. Ta có nghe được một tin đồn, thành chủ muốn lớn mạnh, cho rằng Phong Kim Thành 6 gia tộc lớn nhất thực sự nhiều lắm, nhất định phải giảm bớt. Liễu Minh Vũ nói, vì lẽ đó là muốn bắt ta Liễu Gia khai đao sao? Liễu Phi Hằng nói, Tống gia người chẳng lẽ không sợ bọn họ cũng sẽ bị thành chủ phủ cho đối phó, càng cùng thành chủ phủ cùng một ruột. Liễu Phi Hùng nổi giận đùng đùng nói, Tống gia sở dĩ cùng thành chủ phủ hợp tác, có thể là bởi vì Tống gia Tống Lập Minh cùng thành chủ phủ tam tiểu thư đã có quan hệ. Ta hỏi thăm được Tống gia Tống Lập Minh đã bị Thánh Địa Thủy Thần Cung thu hồi nội môn đệ tử, danh tiếng cường thịnh. Liễu Minh Vũ đạo, có Thánh Địa Thủy Thần Cung tồn tại, thành chủ phủ không thể động Tống gia. Ta Lương Nhi chính là thánh địa Vân Lưu Cốc đệ tử. Lẽ nào hắn thành chủ phủ không sợ? Liễu Phi Hùng lông mày nhíu lại. Nhị thúc, Liễu Minh Vũ nhìn về phía Liễu Phi Hùng. Minh Lương chỉ là Vân Lưu Cốc ngoại môn đệ tử mà thôi. Mà Tống Lập Minh là Thủy Thần Cung nội môn đệ tử. Hai người địa vị hoàn toàn khác nhau. Ngoại môn đệ tử cũng không đáng giá. Chúng ta nếu là muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, không thể chỉ dựa vào Vân Lưu Cốc. Vũ Nhi, xem ra ngươi có điều chủ ý. Liễu Phi Hồng nhìn về phía Liễu Minh Vũ. Nói một chút coi, cha, tình huống trước mắt đối với chúng ta Liễu gia cực kỳ bất lợi. Chúng ta Liễu gia ở 6 gia tộc lớn nhất bên trong. Thực lực tổng hợp xem như là điếm để, mà ở Phong Kim Thành bên trong chiếm cứ thời gian ngắn nhất. Căn cơ bất ổn, thích hợp nhất động thủ. Vì vậy, thành chủ phủ mới có thể lựa chọn đối với chúng ta Liễu gia động thủ. Liễu Minh Vũ chậm rãi nói, chuyện này với chúng ta Liễu gia là một đại tai nạn. Cũng không tránh khỏi không thể nói là một kỳ ngộ. Nếu chúng ta có thể no đến mức quá lần này, tất nhiên bị người xem trọng, thực lực sẽ nâng lên. Vì lẽ đó, chúng ta phải cố gắng xử lý. Hải Nhi cho rằng có tam điểm muốn làm. Số 1, chiêu mộ luyện khí sư, đặc biệt là cao giai luyện khí sư, ra giá cao đến hấp dẫn luyện khí sư đến. Nếu là Phong Kim Thành không có, chúng ta liền đi ngoài hắn ra thành trì. Thứ hai, dù thuyết mấy gia tộc khác cùng liên thủ đối kháng thành chủ phủ, chỉ có đại gia cùng thực lực mới có thể hoàn toàn vượt qua thành chủ phủ, để thành chủ phủ sợ hãi, không dám đối với mấy gia tộc lớn động thủ. Đệ tam, tuy rằng chúng ta không thể chờ mong Vân Lưu Cốc muốn động thủ, nhưng vẫn có thể để cho Minh Lương đi thử nghiệm một phen. Nếu là Vân Lưu Cốc thật sự đồng ý đứng ra, chúng ta nguy cơ cũng coi như là giải trừ. Ừ, ngươi nói có chút đạo lý. Liễu Phi Hồng suy nghĩ một chút. Đạo, nhị đệ, tam đệ, các ngươi cảm thấy làm sao? Vũ Nhi nói không sai. Liễu Phi Hùng nói, cứ dựa theo Vũ Nhi nói tới làm đi. Liễu Phi Hằng nói, được, cái kia Vũ Nhi chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý. Nếu là có bất cứ vấn đề gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Liễu Phi Hồng nhìn Liễu Minh Vũ, là, cha. Liễu Phi Hồng dùng sức gật đầu. Đại ca, còn có một việc chuyện. Liễu Phi Hằng chần chờ một hồi. Đạo, liên quan với Yến Nhi mang đến người kia, ta đã tìm hiểu qua. Làm sao? Liễu Phi Hồng hỏi. Không thu hoạch được gì. Không người nào biết cái này Lý Mục là ai. Toàn bộ Kiệt Thạch một vùng, ta đều điều tra, chính là không có Lý Mục người này. Liễu Phi Hằng nói, không có người này. Liễu Phi Hồng nhíu mày, đang tiếp tục tra một chút có liên quan với cái này Lý Mục tin tức. Hiện tại Liễu gia nằm ở lúc mấu chốt, ta không muốn Yến Nhi có chuyện. Rõ ràng, Liễu Phi Hằng gật gật đầu. Liễu gia bên trong biệt viện, trong phòng, Lý Mục ngồi khoanh chân, thiên địa linh khí hướng về hắn hội tụ mà đi, không ngừng khôi phục trạng thái bản thân. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, một đôi mắt rạng ngời rực rỡ, ẩn chứa thần quang, khôi phục lại đại thừa cảnh. Bằng vào ta thực lực hôm nay ở toàn bộ Kiệt Thạch đều có lực tự bảo vệ. Cho tới Phong Kim Thành, thì lại đủ để quét ngang. Lý Mục tự nhủ, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một quãng thời gian. Lý Mục đại ca, Lý Mục đại ca, ngoài cửa truyền đến Liễu Yến Nhi. Thanh âm của Lý Mục khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới cửa, mở cửa phòng, gặp được đáng yêu Liễu Yến Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Lý Mục hỏi, ta tới nghe Lý Mục đại ca kể chuyện xưa. Liễu Yến Nhi cười nói, Hoàng Chí Viễn đây, hắn tại sao không có đến? Lý Mục hướng về bốn phía vừa nhìn, cũng không có nhìn thấy Hoàng Chí Viễn. Tên tiểu tử này, trong ngày thường nhưng là Liễu Yến Nhi theo đuôi. hắn đi tu luyện, Liễu Yến Nhi ánh mắt có chút tối nhạt, không cách nào tu luyện, là nàng lớn nhất thống khổ. Chợt lắc lắc đầu, thoát khỏi tâm tình, cười nói, Lý Mục đại ca, ngươi cho ta tiếp tục đem Tây Du Ký đi. Tây Du Ký tới kịp, Lý Mục nhìn chằm chằm Liễu Yến Nhi, hỏi, ngươi nghĩ tu luyện sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.